Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850. Chương 850, có thể hay không mang hai người nhà một canh. Nghe được Trung Hoàng thế mà nhường Dương Chân một cái hóa thần kỳ tu sĩ leo lên đạo đài sau đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mặc dù tất cả mọi người 10 phần chấn kinh Dương Chân thủ đoạn, lại có thể đem Ngũ Luân Thiên Tôn thân thể ốm đau chữa cho tốt. Thế nhưng là chữa cho tốt ốm đau cùng đạo ý cường đại là hai việc khác nhau. Đầu tiên, tại hạ là 10 phần bội phục Dương Chân. Dương Chân có thể chữa cho tốt Ngũ Luân Thiên Tôn, cũng làm cho tại hạ giật nảy cả mình. Thế nhưng là nếu như vậy liền có thể nhường Dương Chân leo lên đạo đài, cái này không khỏi cũng quá trẻ con bình thường. Đây là thanh âm phản đối, bất quá rất nhanh liền bị dìm ngập tại một đám dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nghe được Trung Hoàng mà nói sao? Trung Hoàng nói lời gì? Trung Hoàng nói, liền liền hắn đều kinh ngạc tại Dương Chân đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ. Dương Chân có thể chữa trị xong Ngũ Luân Thiên Tôn trên người ốm đau, cũng đã chứng minh hắn đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ đã vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Thế nhưng là đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ mặc dù lợi hại, cùng đối thiên đạo lĩnh ngộ có quan hệ gì? Mẹ hắn vãi trưởng, tại hạ không cùng ngươi kẻ ngu này nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Bất luận đám người làm sao nghị luận, mắng lên cũng tốt, đánh nhau cũng được, đều không thể ngăn cản Dương Chân có thể lên đài sự thật này. Song khi bên trong nóng đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm, lại cùng nhau ngây ngẩn cả người. Nghe được Trung Hoàng mà nói sau đó, Dương Chân vậy mà một bộ rất dáng vẻ không quan trọng, thậm chí còn giống như có chút không quá nguyện ý lên đài cảm giác. Cái này, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trên mặt biểu lộ muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Ông trời của ta, Dương Chân đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ Trung Hoàng tự mình mời hắn lên đài, hắn còn không muốn lên đi không được? Ha ha, đây mới là Dương Chân a. Nếu như bị các ngươi đoán được hắn trong lòng nghĩ cái gì, cái kia còn tính là gì Dương Chân? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Dương Chân hết thảy đều không biết nói cái gì cho phải. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Dương Chân chỉ sợ đã thủng trăm ngàn lỗ rồi. Liền liền Trung Hoàng nhìn thấy Dương Chân lúc này trên mặt biểu lộ sau đó, đều là sững sờ, há to miệng vừa muốn nói chuyện, một tiếng sang sảng cười to truyền đến. Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng cười rất là thoải mái, vỗ vỗ Dương Chân bả vai sau đó nói ra, lúc đầu lão phu còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này rất không đáng tin cậy, ngoài miệng nói ngươi người này biết điều nhất rồi, trên thực tế cũng không phải là chuyện như vậy. Thẳng đến lúc này, lão phu rốt cục xác định ngươi thật là rất điệu thấp, mà không phải giả vờ. Dương Chân sững sờ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ dáng tươi cười, nhìn nói với Ngũ Luân Thiên Tôn, ngươi làm sao nhìn ra được? Ngũ Luân Thiên Tôn nhìn Trung Hoàng một chút, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết lần này Hồng Đạo Đại Hội đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đại biểu cái gì? Ngũ Luân Thiên Tôn nhìn về phía đông đảo đám người, mở miệng nói ra, đây là tu chân thế giới đại thế mở ra đến nay lần thứ nhất như vậy hùng vĩ Hồng Đạo Đại Hội, có thể nói là đủ để ảnh hưởng toàn bộ tu chân thế giới rồi. Lão phu nói như vậy, ngươi có thể minh bạch? Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nói cách khác, nếu như ta lên đài lời nói, vậy liền trên đời đều biết, trẻ con là dễ dạy. Ngũ Luân Thiên Tôn lặng lẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân hỏi, dù vậy, ngươi còn không nguyện ý lên đài sao? Hoặc là nói, Người tiểu tử này đạo ý, kỳ thật cũng không có đám người lão phu trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dương Chân nhìn Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, nhếch miệng, vốn cho là lão già chết tiệt này cũng là am hiểu sâu trang bức chi đạo cao thủ. Ai có thể nghĩ cũng là gà mờ ra hỏa. Rất hiển nhiên Ngũ Luân Thiên Tôn không có ý thức được. Lúc này Dương Chân lên đài không lên đài, đã không quan hệ phong nhã rồi. Thậm chí nếu như Dương Chân lựa chọn từ bỏ cơ hội lần này lời nói, hắn tại tu chân đại lục ở bên trên thanh danh, so lên đài còn kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì đây mới là trang bức chi đạo cảnh giới tối cao. Trang bức từ trong vô hình, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia phong khinh vân đạm biểu lộ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được phía sau một ánh mắt lửa ngượng nghịu truyền đến. Lập tức hơi sững sờ, về phía sau nhìn lại, sắc mặt chính là ngẩn ngơ. Hàn Yên Nhi trên mặt lóe ra thần sắc kích động, nghe được Ngũ Luân Thiên Tôn lời nói, bỗng dưng phảng phất giống như thực chất, chăm chú vào Dương Chân trên thân. Cái này ánh mắt, ai chịu nổi a? Dương Chân thật là có điểm chống đỡ không được. Được rồi, tiểu đạo si đối lần này Hồng Đạo Đại Hội mong đợi thật lâu. Bây giờ có thể lên đài khoảng cách gần cảm thụ thiên tượng kỳ cường giả đạo uẩn cùng đạo ý. Thật sự là một cái rất khó được sự tình. Lại nói Dương Chân cái này hôn cũng hôn. Vạn nhất không lên đài, đưa đến về sau không có thân, vậy thì có điểm được không bù mất rồi. Tình nguyện từ bỏ một cái trang bức cơ hội thật tốt. Dương Chân cũng không muốn về sau rốt cuộc không hôn được tiểu đạo si cái kia mềm rối tinh rối mù. Môi, nguyên bản đâu, tại hạ là cự tuyệt. Dương Chân một mặt ngưng trọng đối với Trung Hoàng nói ra. Dù sao trên đài đều là thiên tượng kỳ đại năng. Tại hạ một cái hóa thần kỳ lên đài. Giống kiểu gì, nghe đến đó, trái tim tất cả mọi người đều là lộp bộp một tiếng. Tất cả đều minh bạch Dương Chân sau đó phải nói lời. Dương Chân muốn chính là loại hiệu quả này. Đã lên đài, lại lộ ra không phải như vậy rêu rao. Bởi vì hắn thật sự là không muốn tại như thế một đám người dưới mí mắt. Bị người dựng lên đến làm cái gì biện đạo. Quá mức không thú vị. Nghe là có thể nghe. Biện đạo coi như xong đi. Dương Chân liếc qua phản ứng của mọi người, vừa cười vừa nói, bất quá tiểu tử đột nhiên cảm giác được, nếu như lúc này cự tuyệt Trung Hoàng hảo ý, thật sự là có chút không quá phù hợp, cho nên ta quyết định, hay là cảm ơn Trung Hoàng cho tiểu tử cơ hội này. Hiện trường một mảnh xôn xao, mặc dù đã đoán được Dương Chân muốn nói lời nói, nhưng là chân chính nghe được sau đó. Hay là nhận lấy trùng kích, đi lên rồi, thật đi lên rồi, Dương Chân quả nhiên là chúng ta mẫu mực a, mẹ hắn vãi trưởng, hắn thật đúng là dám đi tới a, nếu như chờ sẽ mất mặt, hắn những năm gần đây thu được tới thanh danh, coi như tất cả cũng không có rồi, tại hạ lại cảm thấy Dương Chân chuyện này xử lý không sai, dù sao tư thái của hắn đã thả rất thấp. Không hạ thấp tư thái được không? Ở đây đều là thiên tượng kỳ cường giả. Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Trung Hoàng hai người coi trọng Dương Chân. Cũng không đại biểu mặt khác tiền bối đều để ý. Dương Chân này. Chỉ sợ có chút không biết điều. Cái này gọi có thể nhận rõ chính mình. Bày đối vị trí. Một đám người nghị luận ầm ĩ phía dưới. Hàn Yên Nhi trong mắt lập tức toát ra một đoàn tinh quang. Có chút chừng Dương Chân một chút, trong con người nhưng đều là cảm kích cùng ngọt ngào thần sắc. Bất quá, lúc này, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng lần nữa, nhường nguyên bản vừa muốn nói chuyện Trung Hoàng bỗng nhiên trì trệ. Sắc mặt cổ quái mà hỏi, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngũ Luân Thiên Tôn cũng là sững sờ, hiển nhiên không biết Dương Chân đến tột cùng muốn nói gì. Mọi người chung quanh sắc mặt cùng nhau nhất biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, mẹ hắn vãi trưởng, Trung Hoàng có thể làm cho Dương Chân lên đài liền đã cho đủ Dương Chân cùng Ngũ Luân Thiên Tôn mặt mũi. Dương Chân lúc này chẳng lẽ còn muốn nói tới yêu cầu gì hay sao? Quả nhiên, Dương Chân tại trước mắt bao người bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta có thể hay không mang hai cái người nhà đi lên? Mang hai cái người nhà đi lên, cái này quá vô sỉ, quá được voi đòi tiên. Dương Chân hắn cho là hắn là ai, lại còn muốn mang người đi lên? Dương Chân người nhà, tại hạ làm sao không biết Dương Chân còn có cái gì người nhà? Cái gì người nhà có thể có tư cách lên đài a? Người nhà, chẳng lẽ? Rầm rầm, trong đám người đột nhiên tự động phân ra một mảng lớn đến, hai cái nữ tử tuyệt sắc xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Còn có đang chải vuốt lông chim tao gà, cùng một mặt buồn bực ngán ngẩm tiện mèo. Vô số cặp con mắt rơi vào Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân. Hai người sắc mặt như thường, tiện mèo cùng tao gà hai cái lại là toàn thân siết chặt. Tiện mèo ngẩng đầu ưỡn ngực, tao gà cứng cổ, hai cái khốn nạn liếc nhau, một cái tiện đến cực hạn, một cái tao phá chân trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.